Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 568, bị cấp cứu Tiểu Húc. Đã nhưng nữ nhân này nguyện ý làm người khác Tiểu Tam. Cái kia cũng nàng mong muốn đơn phương, chẳng trách người khác, thương tâm khổ sở cũng không có tác dụng gì. Vừa nghe đến Tiểu Húc nói như vậy, chúng ta mấy cái huynh đệ cũng không lo được uống rượu. Tất cả đều vây quanh ở Tiểu Húc bên người một trận an ủi. Cái gì thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa, ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi nữ nhân khắp nơi là. Mọi việc như thế, chúng ta thay nhau cùng Tiểu Húc khuyên bảo. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Tiểu Húc liền càng khóc lợi hại. Xem ra Tiểu Húc cũng là dùng tình sâu vô cùng, trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được cái kia Lưu Thi Giao. Nhìn thấy Tiểu Húc này tấm dáng vẻ thất hồn lạc phách, ta trong lòng cũng là nổi lên một tia yêu thương. Từng có lúc ta cùng hắn cũng là bình thường bộ dáng, ta coi là đây hết thảy đã qua. Thế nhưng là đương bị nào đó một số chuyện xúc động thời điểm, vẫn là trước sau như một khổ sở. Ta hút lựu một chút cái mũi, vỗ vỗ Tiểu Húc bả vai, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Muội, tiểu tử này tối thiểu còn có cùng Lưu Thi Giao nhà nghỉ trải qua. Ta kia một trận đã không tính oanh oanh liệt liệt, cũng không tính bình thản tình yêu, ta cũng không biết là làm sao kết thúc, đến bây giờ đều còn không có kết quả. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Lần này lớn nửa năm qua gặp nhau, biến thành một trận an ủi Tiểu Húc cuộc hội đàm. Tiểu Húc hôm nay uống không ít rượu đế, hắn về sau còn nghĩ uống. Chúng ta chết sống cho kéo lại, bởi vì cái gọi là rượu thịt khổ tâm sầu càng sâu, rút dao chém nước nước càng chảy. Loại chuyện này chỉ có thể thông chẳng qua thời gian đến trị liệu. Một lúc sau, có một số việc liền sẽ không đau đớn như vậy. Người nào trong lòng đều sẽ có một cái nhớ mãi không quên người. Ta sao lại không phải đâu? Bất quá nói đi thì nói lại, lúc ấy chúng ta bị vây ở trong mộ tướng quân thời điểm, Tiểu Húc đối kia Lưu Thi Giao miêu tả, cảm giác cô gái này không giống như là như thế nguyện ý cho người ta làm tiểu tam người. Bởi vì lúc ấy Tiểu Húc lại dùng thiên sứ hai chữ để hình dung Lưu Thi Giao. Chúng ta bốn người tuổi tương tự, cơ hồ là xuyên quần yếm cùng nhau lớn lên bạn xấu, lẫn nhau trước đó vẫn là hiểu rất rõ. Tiểu Húc người này cũng sẽ không coi trọng như thế lỗ mãng nữ hài tử, bởi vì Tiểu Húc bản thân liền là một cái thủ cựu gia hỏa. Cái này cùng chúng ta quê quán truyền thống có quan hệ. Bất quá ai có thể cam đoan không có nhìn nhầm thời điểm đâu. Tốt a, coi như là mắt chó đuôi mù, về sau chú ý điểm liền tốt. Nhưng là vừa rồi ta giống như nghe Tiểu Húc nói đầy miệng bao nuôi Lưu Thi Giao người kia là cái trung niên đại thúc, hơn nữa còn có gia thất, còn giống như là cái lão bản. Đương Tiểu Húc đi tìm Lưu Thi Giao thời điểm, còn bị kia lão bản thủ hạ phá tan đánh cho một trận. Ai tương đương ta nói chính là chuyện này, người khác ta mặc kệ, muốn đánh ta phát tiểu ta nhưng không đáp ứng. Năm đó kia Uông Truyền Báo Ngưu Hống Hống đánh Trụ Tử cùng Cao Ngoan Cường, như thế đại nhất cái hộp đêm tổng giám đốc không giống cũng bị ta cho đánh cho tàn phế, mà lại hộp đêm cũng bị ta đập một cái nhão nhoẹt. Càng về sau đồng dạng chịu nhận lỗi, chuyện này ta đến nói rõ, chờ Tiểu Húc cảm xúc ổn định về sau, ta hỏi lại hỏi kia lão bản nội tình. Mấy ngày nữa Tiểu Húc liền muốn trở về trường, ta dù sao không có việc gì, liền theo Tiểu Húc trở về một chuyến, âm thầm đem kia lão bản cho giáo huấn một phen, thay Tiểu Húc xả cơn giận này. Chuyện này thật không có xong. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, khóe miệng của ta nhịn không được một trận quất quất, trong lòng là phát hung ác. Cái này lơ đãng cử động lập tức bị Trụ Tử xem ở trong mắt, hắn vội vàng tới vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, Tiểu Cửu, chuyện này, ta nhìn chúng ta coi như xong. Lưu Thi Giao nguyện ý làm tiểu tam liền để nàng làm đi. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi nhưng đừng gây chuyện. Ta lên tiếng, cười hắc hắc nói, yên tâm, ta không nói muốn gây chuyện con a. Tiểu tử ngươi nói láo, ta vừa rồi nhìn ngươi cười lạnh tới. Ngươi dạng này cười một tiếng, ta liền biết chuẩn bị kỹ càng sự tình. Trụ tử tại chỗ đem ta vạch trần, uống nhiều rượu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta vỗ vỗ trụ tử bả vai, sau đó ngồi xuống, uống say tiểu húc khổ não một trận. Mấy người chúng ta đều có chút càn không được hắn, liền dự định đem tiểu tử này đưa về nhà đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, chúng ta bất ngờ sự tình phát sinh. Tiểu húc còn không có ra tiệm cơm phòng, liền bắt đầu nôn, quang quác, một ngụm liền nôn đầy đất. Nếu không phải ta tránh nhanh, cái này một ngụm liền nôn tại trên người của ta. Từ khi nôn này một ngụm về sau, tiểu húc là đã xảy ra là không thể ngăn cản, liên tiếp lại nôn mấy khẩu, nôn toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có. Vừa mới còn nôn chính là ăn đồ ăn cùng rượu, tản ra một cỗ sao sao khí tức, mười phần khó ngửi. Sau đó, tiểu húc liền bắt đầu nôn hoàng nước, căn bản không có đồ vật gì nhưng nôn, vẫn luôn nôn khan. Chúng ta đều tưởng rằng tiểu húc uống nhiều quá, nôn rượu rất bình thường. Thế nhưng là tiếp xuống liền không bình thường, bởi vì tiểu húc vậy mà bắt đầu thổ huyết, từng ngụm nôn. Tràng diện kia mười phần dọa người. Xem xét loại tình huống này, chúng ta liền biết không ổn, có thể là dạ dày chảy máu. Vội vàng gọi 120, đem tiểu húc cho đưa đến bệnh viện. Chúng ta mấy cái cũng đều không về nhà, đi theo xe cứu thương một làm ra bệnh viện. Trên con đường này, tiểu húc vẫn là tại nôn. Ngay từ đầu nôn chính là máu tươi, sau đó liền phun ra cục máu, máu đen khối, mười phần dọa người. Muốn chỉ là nôn thì cũng thôi đi, tiểu húc lại còn thả mấy cái rắm, rất thúi cái chủng loại kia, quả thực chính là hôi thối. Sau đó liền kéo tại trong quần, càng thêm đáng sợ thời điểm, thuận ống quần còn chảy ra đen dòng máu màu đỏ. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta mấy cái tất cả đều dọa mông vòng, thật vất vả đem tiểu húc đưa đến bệnh viện, sau đó tiến hành cấp cứu. Mấy người chúng ta tại phòng cấp cứu bên ngoài đi vòng vo nửa ngày, từng cái gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Tình huống này cảm giác rất không ổn a. Dĩ vãng chúng ta bốn người lúc uống rượu, so cái này uống còn nhiều hơn, đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tiểu húc tửu lượng ta cũng rõ ràng, dựa theo lúc bình thường, tiểu húc tối thiểu còn phải lại uống nửa cân tả hữu mới có thể nôn rượu. Chúng ta bên này người tửu lượng đều lớn hơn, chúng ta bốn người tuổi trẻ tiểu hòa tử liền càng có thể uống. Tiểu húc cũng không đến mức sẽ biến thành cái dạng này. Tại trên hành lang chúng ta mấy cái đều đang không ngừng tự trách, đều nói không nên để tiểu húc uống nhiều rượu như vậy, bằng không tiểu húc cũng không nên như thế. Thế nhưng là ta mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Tiểu húc trên người khả năng xuất hiện vấn đề gì, nhưng là ta cũng nhìn không ra đến là nơi nào có vấn đề. Trong lòng mười phần vội vàng sao động, ước chừng đợi 2 giờ về sau, cấp cứu bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, chúng ta mấy cái vội vàng xẹt tới, hỏi bác sĩ tình huống như thế nào. Nào biết được bác sĩ kia cũng là một mặt phiền muộn dáng vẻ, cùng chúng ta nói ra, tình huống này chúng ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Thân thể của hắn từng cái bộ vị đều kiểm tra, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, dạ dày cũng không có cái gì tổn thương, máu này cũng không biết là từ đâu ra, thật sự là quá kỳ quái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.